Tận thế nhạc viên, chương 1834, phí hoài bản thân mình Lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ tư hữu lĩnh vực bên ngoài, Mạn Bộ Vân Đoan là một cái thực tự do thế giới. Lâm Tam Tửu theo cao ốc mái nhà trên sân thượng tìm được một cái hướng phía dưới thông hành cửa. Cho dù là tại sáng sớm lúc, cũng là vẫn như cũ rộng mở thông suốt. Dù sao công cộng cao ốc cùng không trung đường cái, thì tương đương với bình thường thế giới bên trong mặt đất. Đám mây người phổ biến cảm thấy, ai cũng không có quyền lực đưa chúng nó ngăn chặn, đóng lại hoặc thu thông hành phí. Nàng đĩnh may mắn, thông hành cửa bên trên viết một tòa này cao ốc tên. Đúng lúc là nàng trước đó tại khu vực trong địa đồ gặp qua. Cách bến đỗ xe không xa không gần, còn muốn xuyên qua chỉ ít 4-5 tòa nhà, mới có thể đến đặt phi hành khí sở tại, làm một hệ thống truyền tin. Phong hỏa khói báo động khẳng định cũng giống mặt khác mấy ngành chính thống nhất dạng. Tại mỗi cái khu đều có tin tức đầu mối then chốt. Cũng chính là làm người đăng ký sử dụng trung tâm. Nếu như có thể trở lại phi hành khí bên trong, lại bay hướng đừng khu phong hỏa khói báo động sử dụng đầu mối then chốt. Vậy thì đồng nghĩa với khóa an toàn thượng lại tăng thêm một tầng khóa an toàn. Quyền chủ động cũng quay về rồi. Nhưng như thế nào thượng phi hành khí, nàng cũng không thể lấy nguyên bản diện mục đi lại tại vừa mới tỉnh lại CBD khu. Nếu bị cá mập hệ tìm tới chỉ là vấn đề thời gian. Nàng có thể tại sáng sớm lúc tìm đến thích hợp ngụy trang vật dụng. A, Lâm Tam Tửu một bên suy nghĩ, một bên đi vào thông hành cửa. Chuyến về thang lầu gian, cũng đã không phải tận thế phía trước phổ biến này loại phong bế thức. Thang lầu gian trở thành đại đa số người lui tới trọng yếu đường tắt. Bởi vậy mặt tường bị đục mở, cầu thang cũng bị mở rộng. Cầu thang cùng tầng lầu chi gian vùng đất bằng phẳng, tầm mắt khoáng đạt, cải tạo giữ gìn loại hình công tác. Bình thường là từ nơi đó tiến hóa người tổ chức làm. Tận thế sau tiến hóa người, cũng dùng tới tận thế phía trước thu thuế khái niệm. Tổ chức nhóm sẽ không đối chính mình kinh doanh cao ốc thu chuẩn vào phí, lại đối nơi đó tiểu thương, cư dân cùng tầng dưới tổ chức thu quản lý phí. Lâm Tam Tửu cùng Phong Trâm nói chuyện phiếm thời điểm, ngược lại là hỏi qua nàng. Vạn nhất tổ chức chỉ lấy tiền cũng không để ý lý làm sao bây giờ? Phong Trâm khi đó nhún nhún vai, giống như cảm thấy cái này vấn đề đáp án lại rõ ràng bất quá. Nói, kia dọn đi liền tốt nha. Toàn bộ Mạn Bộ Vân Đoan đều có địa khu quản lý hoàn thiện độ xếp hạng. Cái khu vực này xếp hạng thấp, ngươi liền dọn đi một cái khác khu sao? Ai cũng không quản được ngươi dọn nhà di chuyển. Người đều đi, bọn họ cũng không thu được tiền. Đương nhiên sẽ không có người ngốc như vậy, chỉ làm một gậy mua bán. Bất quá theo nàng nói, cứ như vậy, tiện lợi an toàn lại thoải mái dễ chịu địa phương, tỉ như CBD khu, mộ danh mà người tới liền sẽ càng ngày càng nhiều. Quản lý phí tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Rách nát nguy hiểm địa phương, cũng bởi vì này rẻ tiền ở lại chi phí, tụ tập rất nhiều bộ dạng khả nghi, không đứng đắn người, xem ra nhân loại quan sát được bộ phận kinh tế quy luật. Tại tận thế sau cũng như thường tại có hiệu lực, chính như Lâm Tam Tửu lo lắng kia dạng, hiện tại thời gian quá sớm, thương chợ phiến cũng còn không bắt đầu kinh doanh, nàng có lòng muốn cho chính mình mua một cái ngụy trang vật dụng. Nhưng càng là sốt ruột dùng, càng là mua không ra. Nàng từng tầng vừa đi vừa tìm, thậm chí còn mạo hiểm hỏi mấy cái lắc lư tại tầng lầu gian. Nhìn liền gọi người không yên lòng tiến hóa người. Đáng tiếc vẫn như cũ không thu được gì. Xuống đến tầng thứ 18 thời điểm, nàng phát hiện tầng lầu này bên trong đáp từng dãy lều vải. Mọi người xoay người, ngáy to nhỏ bé vang động, ngẫu nhiên mơ hồ tại lều vải bên trong khuấy lên, lại tiêu tán ở yên tĩnh. Cửa vào cùng cầu thang chi gian bảng thông báo, nói cho Lâm Tam Tửu, ban đêm ký túc mở ra thời gian vì muộn 9 điểm đến sớm 6 điểm. Ban ngày còn lại là một cái thị trường tự do, tự chuẩn bị lều vải lời nói chỉ cần 2 sương mù cầu. Thuê lều vải còn lại là 4 sương mù cầu. gửi lại lều vải mỗi tuần một sương mù cầu. Cửa vào ngăn cản một sợi dây thừng. Một chương đại khái thuộc về nhân viên quản lý ghế bên trên trống trơn. Có lẽ là nhìn buổi sáng thời gian nhanh đến. Người cũng thư giãn lười nhác. Không biết đi chỗ nào ngủ gật. Lâm Tam Tửu đều đi xuống thang lầu. Lại bỗng nhiên quay đầu. Về tới ban đêm ký túc. Nàng vừa sải bước qua sợi dây. Đi vào lều vải chi gian. Các khoản đó bồng cũng đều là tận thế phía trước sản phẩm. Không biết là theo bao nhiêu thế giới bên trong thu thập tới. Đã bị thời gian mài mòn rất nghiêm trọng. Có khóa kéo đều chỉ có thể kéo nửa trên. Khóa kéo đầu siêu siêu vẹo vẹo kẹt tại trung gian. Xuyên thấu qua mở ra khe hở bên trong còn có thể trông thấy một đôi chân trần bàn. Có lều vải mài đến lại bạch lại mỏng. Không chỉ có nhìn không ra nhan sắc ban đầu. Thậm chí thông ra thủ lĩnh ảnh đều có thể xem cái loáng thoáng. Có thậm chí dứt khoát bị xé rách một đầu lỗ hổng lớn. Một cái ngủ ở bên trong nam nhân khi nghe thấy Lâm Tam Tửu tiếng bước chân lúc. Ngáy to thanh chặt đứt. Hắn xoay người. Lại ngủ thiếp đi. Lộ ra quang quang phía sau lưng. Nếu như nói đại trận tập bên trong có một cỗ nghèo khí. Kia ký túc đã không thể lấy nghèo để hình dung. Nàng đi tại mồ hôi vị chua. Đồ ăn dư vị cùng cặn dầu vị chi gian. Mỗi một bước đều giống như chuyến tại dinh dính nặng nề nước bẩn bên trong. Bất quá mười mấy thước khoảng cách, Lâm Tam Tửu lại nhìn thấy khá hơn chút cái bụng. Bắp chân cùng bàn chân, dù cho đại đa số người đều còn tại ngủ say, nàng cũng có thể cảm giác được ký túc ruộng bên trong vung chi không tiêu tan nặng nề. Mơ hồ, hỗn độn cùng mệt mỏi, một hồi sẽ qua nhi bọn họ liền muốn rời giường. Bắt đầu một ngày lao động, bởi vì này đó người, nàng đã sớm đã nhìn ra, cơ bản toàn bộ đều là người bình thường. Làm nàng đi đến hàng này lều vải cuối cùng lúc, vừa vặn có cái dậy sớm người kéo ra lều vải khóa kéo. Dò ra một trương miệng bên trong còn tại nhấm nuốt điểm tâm mặt. Lâm Tam Tửu bỏ ra vài giây đồng hồ, mới nhận ra kia là một cái nữ hài, tuổi tác còn rất nhẹ. Làm nàng bỗng nhiên trông thấy một cái lạ lẫm tiến hóa người lúc. Liền kinh ngạc cũng là cùn cùn mộc mộc. Giống như không đồng tình tự đều nhanh muốn dung hợp lại cùng nhau. Loại nào vẻ mặt cũng không tiên minh. Cảm giác này, làm Lâm Tam Tửu hướng nàng đưa ra chính mình yêu cầu lúc. Lại một lần nữa bị ấn chứng. Nếu như ngươi cần theo ta yêu cầu. Ghi chép hơn mấy câu nói. Nàng cử đi một chút chính mình máy ghi âm. Nói, ta nguyện ý trả cho ngươi 10 cái hồng tinh. Nữ hài nuốt xuống miệng bên trong cơm nắm. Khác nửa cái cơm nắm còn ở trong tay nàng nắm bắt. Hiện ra nhựa plastic tựa như giả quang. Thoạt nhìn không giống gạo trắng. Đối với như vậy đơn giản kiếm tiền đường tắt. Lại tuyệt không hưng phấn. Hồng tinh là cái gì? Lâm Tam Tửu thật đúng là không ngờ tới điểm này. Người bình thường chưa hề rời đi mạn bộ vân đoan. Trừ phi có đặc thù cơ hội, nếu không đương nhiên sẽ không biết Hồng Anh Vũ Loa thông hành tiền tệ. Nàng bỏ ra ngoài dự liệu một phen công phu, mới nửa hở thả, nửa thuyết phục đến kia nữ hài đồng ý, hết thảy đều làm tốt thời điểm. Nàng xách theo máy ghi âm vừa muốn đi, kia nữ hài tại sau lưng đột nhiên hỏi, người mướn người hầu sao? Lâm Tam Tửu xoay người, kia nữ hài còn vẻ mặt ngơ ngác chờ nàng đáp án. Giống như không có chút nào nghĩ đến. Nếu Lâm Tam Tửu thuê có người hầu lời nói. Tội gì còn muốn tìm cái người xa lạ làm việc. Không có. Nàng nói. Người nếu là có thuốc tiêu viêm lời nói. Ta có thể giúp ngươi làm 5 ngày chuyện. Không thể nhiều hơn nữa. Bởi vì ta 2 ngày không tìm được công làm. Kia nữ hải nghĩ nghĩ. Tăng thêm một câu. Ta vẫn là nguyện ý cấp nữ nhân làm việc. Mặc dù bình thường nữ tiến hóa người chuyện đều nhiều, nàng một chút cũng không nghĩ tới câu này lời nói có thể sẽ đắc tội tương lai cố chủ dáng vẻ. Lâm Tam Tửu muốn nói chút gì? Há miệng lại không nói ra. Nàng cấp kia nữ hài lưu lại một hộp chính mình cho tới bây giờ cũng không cơ hội dùng tới thuốc tiêu viêm. Tại nàng hồ nghi ánh mắt bên trong lần nữa biểu thị chính mình thật không cần người hầu. Lúc này mới đi. Lối vào nhân viên quản lý trở về, là một cái bình thường lão đầu, làm hắn xa xa trông thấy Lâm Tam Tửu thời điểm, tựa hồ lập tức ý thức được nàng thân phận, nhìn nàng vượt qua sợi dây, một câu cũng không hỏi, chỉ là yên lặng cung gặp cong. Mặc kệ cái nào một tòa cao ốc, càng đến gần Yên Mai tầng, tình huống liền càng hỏng bét kém quẫn bách. Theo Lâm Tam Tửu đi xuống dưới, khoáng đặt tầng lầu dùng dần dần co quắp, cầu thang cũng chậm chậm thu hẹp. Lâu bên ngoài không trung sớm đã không có công lộ, bên ngoài đã trời đã sáng. Nàng lại cảm thấy chính mình giống như chính tại dần vào đại địa chỗ sâu bên trong. Thang lầu gian góc bên trong chất đống rác rưởi, không khí bên trong tản ra sang người tiểu tiện mùi, có ỉa đái vết tích xuất hiện, liền mang ý nghĩa nơi này không lại lấy tiến hóa người là chủ. Thẳng đến Lâm Tam Tửu xuống đến gần so với Yên Mai tầng cao một tiến tầng dưới chót nhất, cũng chính là này đống cao ốc 14 lâu, nàng mới lại một lần nữa cảm thấy tiến hóa người khí tức. Mặt tường, lan can cùng hành lang cửa ra vào đều lắp đặt thật dày thiết bản. Cửa sổ cũng toàn bộ bị phong bế. Lại rẽ ngoặt, hướng xuống thông đạo bị xi măng phá hỏng. Bên cạnh hẹp hẹp hành lang bên trong nhất thời truyền đến một tiếng gọi. Ai, người bình thường sở dĩ không tại thấp nhất một tầng hoạt động, có lẽ là bởi vì cân nhắc đến bọn họ không cách nào ngăn cản Yên Mai tầng bên trong bò lên đọa lạc chủng. Này một tầng bên trong, không có bất kỳ cái gì sinh hoạt công trình. Chỉ có từng đội cảnh giới tuần phòng tiến hóa người. Đi tới cái kia tiến hóa người, trên dưới đánh giá Lâm Tam Tửu vài lần, hơi hơi nới lỏng vẻ mặt. Ta còn tưởng rằng là cái nào đầu óc không tốt người bình thường lại xuống tới nha. Hắn hỏi, ngươi có việc? Lâm Tam Tửu hướng hắn hữu hảo cười cười. Chỗ này hẳn là có cảnh vệ dùng nhìn khẩu đi. Kia cao lớn thô kệch tiến hóa người nhẹ gật đầu. Làm phiền ngươi mang cái đường. Ta tưởng nhảy đi xuống. Ta hai ngày nay xem một bản tiểu thuyết, danh xưng năm 2020 nhất bị chờ mong sách mới một trong. Nhìn thấy 61, ta thì không chịu nổi. Trả lại, nhân sinh khổ đoàn, lại nhìn tiếp hoặc là ta nhảy lầu, hoặc là ta Kindle nhảy lầu. Hơn một nửa, nhân vật chính ngay tại lắc lư, đau khổ, say rượu, tự lẩm bẩm. Quách Kính Minh cũng không dám như vậy già mồm. Danh xưng tiểu thuyết huyền nghi, kết quả toàn thư lớn nhất lo lắng là lo lắng tại hắn mụ chỗ nào. Liền hành văn đều thực không chân thành. Trong câu chữ ngươi liền có thể cảm giác được tác giả tại dùng sức đối ngươi nháy mắt. Ngươi xem này hành văn, có phải hay không có thể nhìn ra ta đi qua dây thường xuân? Ha ha ha, bản chương xong, cách chương.